Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn phía, rất nhanh liền phát hiện Lôi Vân Lão Tổ vị trí. Hắn vọt tới, đi tới Lôi Vân Lão Tổ bên cạnh. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Lôi Vân Lão Tổ sợ hết hồn, quay người trông lại, chờ nhìn thấy là Lâm Hiên thời điểm. Hắn kinh hô lên, tông chủ, ngươi trở về. Hắn vô cùng kích động, còn lại những trưởng lão kia cũng kinh hô lên, tông chủ trở về, quá tốt rồi, chúng ta có hy vọng. Lâm Hiên liền phảng phất định hải thần châm đồng dạng. Lâm Hiên vừa về đến, trong nháy mắt thì cho bọn hắn cực lớn cảm giác an toàn. Tuyết Hậu Lão Tổ quay đầu trông lại, nhìn thấy Lâm Hiên trở về thời điểm, lạnh rên một tiếng, trở về thì có ích lợi gì? Lâm Hiên lại mạnh, cũng không khả năng đánh thắng được tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên nói, chuyện gì xảy ra? Lôi Vân Lão Tổ liền đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Kỳ thực bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không biết vì cái gì, Trường Sinh Điện có một tôn tuyệt thế thần vương thức tỉnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Trường Sinh Điện phía trước vẫn có ân oán. Bây giờ Trường Sinh Điện thức tỉnh sau đó, tự nhiên tới tiến đánh bọn họ. Đối phương hẳn là muốn cướp đoạt bọn hắn bảo vật, còn muốn cướp đoạt Luân Hồi Kiếm. Lâm Hiên nghe xong lạnh rên một tiếng, hắn nói, chư vị không cần lo lắng, ta trở về, nhất định sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trận pháp đung đưa kịch liệt, trận pháp tia sáng trở nên ảm đạm, thậm chí phía trên hiện đầy vết rách, mọi người sắc mặt đại biến. Không tốt, là tôn kia tuyệt thế thần vương lại ra tay. Ngoại giới, Trường Sinh Điện người nhưng là hoan hô lên, quá tốt rồi, tuyệt thế thần vương quả nhiên đủ mạnh a, lại có một chiêu, đoán chừng liền có thể phá vỡ đối phương trận pháp a. Bên trong hư không, nam tử áo trắng đưa tay hung hăng chụp lại, một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát. Không tốt, Lôi Vân Lão Tổ chờ Luân Hồi Tông người tuyệt vọng, trận pháp muốn bể nát sao? Bất quá lúc này, Lâm Hiên ra tay rồi, Lâm Hiên trực tiếp đánh ra Luân Hồi Kiếm Hồn, Luân Hồi chi lực bao phủ bát phương, tiếp đó dung nhập vào trong trận pháp, khiến cho cái kia trận pháp uy lực điên cuồng đề thăng. Oanh một tiếng tiếng vang, Thương Thiên Đại Thủ rơi vào trận pháp phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, bất quá trận pháp cũng không có phá toái, ngược lại trở nên càng thêm cường hãn. Lâm Hiên nói, tất cả mọi người nghe lệnh, đem sức mạnh cùng trận pháp đánh vào trong đến Luân Hồi Kiếm Hồn. Đám người kích động lên, nhao nhao ra tay, tại Luân Hồi Kiếm Hồn gia trì, Luân Hồi Tông trận pháp càng thêm cường hãn. Ngoại giới, nam tử áo trắng nhưng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, vậy mà không có tổn hại. Không chỉ như thế, giống như trận pháp uy lực còn tăng cường. Lúc này, có một lão già bay tới, hắn nhanh chóng nói, lão tổ, chúng ta phía trước có mấy cái đồng bạn bị giết, hẳn là có người tới, hơn nữa thành công tiến vào Luân Hồi trong tông, có người tới, để cho ta nhìn một chút là ai. Nam tử áo trắng trong đôi mắt toát ra cực kỳ lẫm liệt tia sáng, nhìn phía trước, rất nhanh hắn kinh hô lên, đây là Luân Hồi Kiếm Hồn, là cái kia Luân Hồi tông chủ đã về rồi. Hừ, cái kia Luân Hồi tông chủ chỉ là một người trẻ tuổi, cũng chỉ là vận khí tốt mới có được Luân Hồi Kiếm Hồn, nhìn ta đoạt lấy. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta điên cuồng xuất kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đang khi nói chuyện, nam tử áo trắng còn ra tay lấy ra một chiếc đỉnh. Đây là vũ khí của hắn, là một kiện chân chính tuyệt thế thần binh. Hắn thôi động chiếc đỉnh này, đánh tới phía trước, oanh một tiếng, ngập trời sức mạnh lần nữa bạo phát. Luân Hồi Tông người, lần nữa cảm nhận được áp lực, song phương giằng co lại với nhau. Lâm Hiên nhíu mày, hắn hướng về phía Lôi Vân Lão Tổ đám người nói, các ngươi kéo dài duy trì trận pháp, tông chủ, vậy còn ngươi? Lôi Vân Lão Tổ nói. Lâm Hiên nói, ta ra ngoài đánh giết bọn hắn. Cái gì? Quá nguy hiểm, Lâm Hiên phải đối mặt tuyệt thế thần vương sao? Lâm Hiên nói, yên tâm, ta sẽ không cùng tuyệt thế thần vương chống lại, bất quá những thứ khác, những cái kia thần vương, ta ngược lại có thể săn giết, dám đến ta Luân Hồi Tông dương oai, ta khẳng định muốn để cho bọn hắn trả giá đắt. Lâm Hiên ngưng kết tạo thành mấy cái lục đạo phân thân, sau đó để bọn hắn lưu lại Luân Hồi trong tông, sau đó hắn chân thân giết ra ngoài. Nếu Hy Tiên Tử cũng nghĩ ra đi, nhưng mà bị Lâm Hiên cản lại, bởi vì lần này rất nguy hiểm, có khả năng sẽ đối mặt tuyệt thế thần vương, nếu Hy Tiên Tử không chắc chắn có thể trốn được. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền đã đến ngoại giới. Người nào? Có Trường Sinh Điện bên kia thần vương lập tức liền phát hiện Lâm Hiên, nhanh chóng đánh tới. Lâm Hiên một kiếm đâm ra, một đạo tinh quang rơi xuống, đem người này đánh giết. Cái này cũng là một cái cường đại thần vương, nhưng mà lại ngăn không được Lâm Hiên một kiếm. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, Thiên Chiếu kiếm pháp quả nhiên lợi hại a. Hắn thi triển chính là bốn chiếu thần kiếm bên trong Thiên Chiếu kiếm, bây giờ ra tay uy lực lạ thường. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, liên tiếp đánh chết mười mấy cái Trường Sinh Điện cường giả, cuối cùng kinh động đến những người khác, ngay cả cái kia Bạch Y thần vương cũng bị kinh động đến. Hắn quát lạnh một tiếng, một chưởng vỗ tới, bàn tay phô thiên cái địa rơi xuống, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên kiếm ra như rồng, điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh lui lại. Ngay tại hắn muốn bị trấn áp thời điểm, đột nhiên trên người hắn nở rộ tia sáng, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, thay thế hắn chính là một cái lục đạo phân thân. Oanh một tiếng, lục đạo phân thân hôi phi yên diệt, Lâm Hiên chân thân thì đã về tới luân hồi trong tông. Đám người thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi thực sự là hù chết bọn họ. Lâm Hiên nhưng là mừng rỡ vô cùng, này ngược lại là một cái tôi luyện kiếm đạo cơ hội tốt. Kế tiếp, hắn lần nữa xuất kích, sau khi ra ngoài, cùng Trường Sinh Điện người chém giết, Thiên Chiếu kiếm pháp, Bắc Minh kiếm nói, bị hắn liên tiếp thi triển, Thiên Chiếu kiếm pháp bị hắn thi triển càng ngày càng thuần thục, mà Bắc Minh kiếm đạo uy lực cũng tại chậm rãi đề thăng. Không bao lâu, cái kia Bạch Y Thần Vương lần nữa phẫn nộ ra tay. Lâm Hiên lại triệu hoán phân thân, phân thân bị đánh giết, hắn lại trở về Luân Hồi Tông, mấy lần sau đó, cuối cùng chọc giận tôn kia Bạch Y Thần Vương. Bạch Y Thần Vương vốn là còn đang toàn lực công kích trận pháp, bây giờ quá không công kích trận pháp, bắt đầu điên cuồng truy sát Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhưng cũng còn tốt, lúc trước hắn liền làm chuẩn bị, cuối cùng vẫn dùng phân thân thay thế bản thể, lần nữa về tới Luân Hồi trong tông. Lâm Hiên nhắm mắt lại, tất cả mọi người có chút bận tâm, cho là Lâm Hiên bị thương đâu, nhưng Lâm Hiên trong đầu lại nổi lên một chút tin tức, đây là Thiên Tầm Cửu Biến tin tức, là hắn từ Vương Thiền nơi đó lấy được. Hoàn chỉnh Thiên Tầm Cửu Biến, Lâm Hiên sẽ không tu luyện, bất quá hắn muốn tu luyện trong đó bí thuật, chính là Thuế Biến chi thuật. Trước đây Vương Thiền thế nhưng là dùng cái này Thuế Biến chi thuật, nhiều lần trở về từ cõi chết, Lâm Hiên cũng dự định tu luyện cái này Thuế Biến chi thuật. Chương 9996, loại bí thuật này, tu luyện độ khó lớn vô cùng, không thua gì tu luyện Thiên Chiếu kiếm pháp, bất quá đó là tại bình thường thời điểm yên lặng tu luyện lĩnh hội. Mà bây giờ không giống nhau, Lâm Hiên trực tiếp đối mặt Tuyệt Thế Thần Vương, tùy tiện đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tại loại này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn tu luyện loại bí thuật này, tốc độ nhanh đến cực hạn, mấy lần sau đó, Lâm Hiên cảm giác đều nhanh nhập môn, còn thiếu một chút, Lâm Hiên nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị lần nữa xuất kích, cùng Tuyệt Thế Thần Vương chào hỏi một chút, mà cái kia nam tử áo trắng nhưng là giận điên lên. Có thể, ác a, một con kiến nhỏ, lại nhiều lần khiêu chiến hắn, hơn nữa mỗi lần đều có thể từ trong tay hắn thành công thoát đi. Thực sự là tức chết hắn, hắn thật là nổi giận, hắn để cho những thứ khác thủ hạ tiếp tục công kích trận pháp. Còn hắn thì tập trung vào Luân Hồi Tông, hắn phải giải quyết Lâm Hiên. Một bên khác, Lâm Hiên lần nữa mở mắt, đối với cái này Thiên Tầm Thuế Biến chi thuật, lại có nhất định cảm ngộ, thân hình thoát một cái, hắn lần nữa liền xông ra ngoài, xông về Tuyệt Thế Thần Vương. Nam tử áo trắng thấy thế lạnh rên một tiếng, nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện sau đó, hắn lập tức ra tay, bàn tay hắn kết ấn, phun ra đáng sợ hỏa diễm, ngọn lửa này bao phủ tứ phương, bao phủ cả phiến thiên địa, đây là một loại ngũ thải thần hỏa, nắm giữ ngũ hành sức mạnh, là một loại cực kỳ đáng sợ thần hỏa, chung quanh hư không trong nháy mắt liền bị đốt, hóa thành một mảnh hỗn độn. Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, một bên thi triển Thiên Tầm Thuế Biến chi thuật, một bên nhanh chóng lui lại, chính là loại này nguy cơ sinh tử cảm giác, có thể để cho hắn nhanh chóng tu luyện bí thuật, không sai biệt lắm, không chịu nổi, Lâm Hiên điên cuồng lui lại, đồng thời triệu hoán lục đạo phân thân, muốn thay thế bản thể, muốn đi, nằm mơ giữa ban ngày, ngũ hành thần hỏa trong nháy mắt liền bạo phát, trực tiếp biến thành một phương lồng giam, bao phủ thiên địa, Lâm Hiên lục đạo phân thân xuất hiện, nhưng mà Lâm Hiên bản thể cũng không có trở lại Luân Hồi Tông. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên biến sắc, nam tử áo trắng nhưng là lạnh giọng nói, tiểu tử, lại nhiều lần ở trước mặt ta đào tẩu. Ngươi thật sự cho là ta không làm gì được ngươi sao? Lần này ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Đang khi nói chuyện, cái kia ngũ hành thần hỏa triệt để bạo phát, lục đạo phân thân trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Mảng lớn thần hỏa hướng về Lâm Hiên vọt tới, Lâm Hiên thân thể lực lập tức liền run rẩy lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn một bên điên cuồng thi triển Thuế Biến chi thuật, đồng thời điên cuồng phản kích, dù sao Thuế Biến chi thuật, hắn cũng không hề hoàn toàn luyện thành, trên người hắn hiện ra vô số kiếm khí, Bắc Minh kiếm đạo cũng nổi lên, hóa thành biển lớn màu đen, bao phủ tứ phương, để ngăn cản những ngọn lửa kia. Thế nhưng là cái này hỏa thật là đáng sợ, đây là Tuyệt Thế Thần Hỏa, không phải Lâm Hiên có thể chống đỡ. Biển lớn màu đen lập tức liền bị bốc hơi, hóa thành vô số sương mù, bao phủ tứ phương, Lâm Hiên trên người những ngọn lửa kia cũng là không ngừng hòa tan, tựa hồ căn bản không chịu nổi. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành long, trên người hắn nổi lên vảy rồng, hắn hóa thành một đầu Tuyệt Thế Thần Long, Đại Long kiếm hồn cùng Đại Long kiếm mảnh vụn cùng hắn thần thể dung hợp, Lâm Hiên long chảo vung lên, xé ra thương khung, sau đó nhanh chóng đào tẩu, mảng lớn ngũ hành thần hỏa đuổi tới, nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Hiên chạy thoát. Lâm Hiên về tới Luân Hồi Tông, nam tử áo trắng vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể, hắn đều choáng váng, tiểu tử này vậy mà có thể xé mở thần hỏa, quá bất khả tư nghị. vừa rồi cựu lực lượng kia là chuyện gì xảy ra a? Vô cùng sắc bén, phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy, tiểu tử này trên thân kết quả còn có bí mật gì? Nam tử áo trắng đằng đằng sát khí, hắn nhất định muốn bắt được đối phương. Một bên khác, Lâm Hiên sau khi trở về cũng là thở dài một hơi. Sắc mặt hắn tái nhợt, thụ chút thương, tuyệt thế thần vương thủ đoạn thật là đáng sợ. Còn tốt hắn có lớn long kiếm hồn, đối phương không biết mới có thể xuất kỳ bất ý công kích đánh trở lại. Bằng không mà nói, lần này thật nguy hiểm, không thể lại dễ dàng đi ra. Kế tiếp Lâm Hiên không còn ra ngoài, nam tử áo trắng đợi nửa ngày, không đợi được Lâm Hiên, sắc mặt hắn âm trầm, hắn bắt đầu tự mình ra tay công kích trận pháp, ngoại trừ món kia tuyệt thế thần binh, hắn lại lấy ra rất nhiều thần binh, thậm chí còn lấy ra một cái hồ lô, từ trong hồ lô có mảng lớn ngũ hành thần hỏa bay lượn đi ra. Loại này thần hỏa uy lực cực kỳ đáng sợ, bắt đầu nóng chảy trận pháp, khiến cho luân hồi tông trận pháp đung đưa kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi. Lâm Hiên cũng là chấn kinh, mặc dù hắn nắm giữ luân hồi kiếm hồn, thế nhưng là đối mặt một cái tuyệt thế thần vương vẫn là quá khó khăn. Ngăn cản không nổi a, chờ một lúc ta nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản. Bạch y thần vương âm thanh truyền tới, hắn lại tập trung vào Lâm Hiên, nói, trên người ngươi bí mật thật nhiều, chờ một lúc ta muốn bắt sống ngươi. Lâm Hiên sắc mặt khó coi, còn lại mấy cái bên kia người nhưng là tuyệt vọng, làm sao bây giờ nha, ngăn cản không nổi. Tuyết hậu lão tổ nói, nhanh mở ra phong ấn trận pháp, phong ấn luân hồi tông, không có thời gian, các ngươi còn do dự cái gì? Nói xong, nàng lại nhìn phía Lâm Hiên, nói, ngươi xem như nhất tông chi chủ, chẳng lẽ ngươi muốn xem luân hồi tông trong tay ngươi phá diệt sao? Nhanh phong ấn luân hồi tông, Lâm Hiên xem như tông chủ, tự nhiên biết, phong ấn luân hồi tông đại biểu cho cái gì, một khi như thế, chỉ sợ hắn cũng không cách nào rời đi, hắn còn phải đi tới lục đạo minh, còn phải tìm kiếm phục sinh quả cùng rượu ra. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn phong ấn môn phái, nhưng hôm nay không làm như vậy, tựa hồ cũng không biện pháp, tuyệt thế thần vương quá mạnh mẽ, hắn căn bản không phải đối thủ a, trừ phi chân vũ tiên đế loại kia cấp bậc nhân vật xuất hiện. Có lẽ có thể thay đổi kết cục, thế nhưng là người như vậy, cũng không phải tùy tiện xuất hiện, đến nỗi luân hồi tông cường giả, ngược lại là có không ít, đều đang say giấc nồng a. Làm sao bây giờ, ngay tại Lâm Hiên suy tư thời điểm, đột nhiên trận pháp xuất hiện phá toái thanh âm, mảng lớn trận pháp hiện đầy vết rách. Tựa hồ cũng không chịu nổi nữa, bên ngoài, tuyệt thế thần vương khí tức đã thông qua cái kia trận pháp vết rách tràn vào, luân hồi trong tông hư không không ngừng phá toái, xuất hiện từng đạo vết rách cùng hắc động, không ít người thân thể đều run rẩy lên, thậm chí một chút thực lực yếu đệ tử trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không có cách nào, tuyệt thế thần vương khí tức, bọn hắn căn bản không chịu nổi a. Tuyết hậu lão tổ cũng là điên cuồng gào thét, tông chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi muốn trở thành luân hồi tông tội nhân sao? Lâm Hiên cắn răng, hắn biết không thể đợi thêm nữa, chỉ sợ chỉ có thể phong ấn luân hồi tông, đến nỗi về sau sự tình, lại nghĩ biện pháp a. Răng rắc một tiếng, trận pháp không chịu nổi phá toái, tuyệt thế thần vương một tay nắm, đã mò vào, chộp với Lâm Hiên. Lâm Hiên gào thét một tiếng, mở ra trận pháp, phong ấn luân hồi tông, trong tay hắn tông chủ lệnh bài, toát ra hào quang sáng chói, một cái càng thêm cổ lão trận pháp, đang nhanh chóng khôi phục. Cái kia bạch y thần vương giả là hư lạnh, vô dụng, chậm. Hắn trong nháy mắt liền vọt tới luân hồi trong tông, khí tức mạnh mẽ bao phủ bát hoang trấn, đè hết thảy, xong, tuyết hậu lão tổ tuyệt vọng, còn lại những người kia cũng toàn bộ đều tuyệt vọng. Chương 9997 thần bí lão phong tử tới. Nam tử áo trắng vọt vào, hắn đứng tại cửu thiên chi thượng, liền như là chúa tể đồng dạng, nháy mắt sau đó, hắn ra tay, một cái đại thủ trưởng phô thiên cái địa rơi xuống, liền như là thương khung đồng dạng, đám người thân thể đều run rẩy lên, không ít người đều tuyệt vọng, không tốt. Tuyệt thế thần vương ra tay rồi, chúng ta ngăn cản không nổi, thương thiên a, ai có thể cứu chúng ta a? Tuyết hậu lão tổ càng là điên cuồng gào thét, Lâm Hiên đều là bởi vì ngươi, nếu như ngươi sớm một chút mở ra phong ấn trận pháp liền tốt. Luân hồi tông phá diệt cũng là bởi vì ngươi, luân hồi tông sẽ không phá diệt. Lâm Hiên phóng lên trời, đại long kiếm cùng luân hồi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hóa thành thông thiên kiếm khí, hướng về phía trước chém qua, trong nháy mắt liền bao phủ cái kia thương thiên đại thủ. Không chỉ như thế, hai kiếm uy lực cùng một chỗ bộc phát, trong nháy mắt liền mang theo nam tử áo trắng rời đi luân hồi tông. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiên có thể bộc phát ra uy lực như thế, ngay cả cái kia nam tử áo trắng cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn tập trung vào Lâm Hiên trong tay hai đạo kiếm khí. Trong ánh mắt tỏa ra lẫm liệt tia sáng, trong truyền thuyết luân hồi kiếm, thật sự trong tay của đối phương a, nhưng một đạo khác kiếm khí là cái gì? Giống như không có chút nào so luân hồi kiếm yếu, đây là đại long kiếm. Trong tay đối phương, lại có thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm, vậy hắn giết đối phương, há không liền có thể nhận được cái này hai kiếm sao? Nghĩ tới đây, hắn kích động như điên, hắn không có ở công kích luân hồi tông, mà là đối với Lâm Hiên ra tay rồi, Hắn thấy, Lâm Hiên giá trị so Luân Hồi Tông càng lớn, không tốt, tông chủ mau tránh ra. Lôi Vân lão tổ bọn người điên cuồng gào thét, thế nhưng là đã chậm, tuyệt thế sức mạnh của thần vương, vô thiên cái địa rơi xuống, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, hắn đã nghĩ kỹ cách đối phó, hắn chuẩn bị mở ra tuyên cổ chi địa, đem đối phương ném tới tuyên cổ chi địa bên trong, mặc dù nói dạng này giết không được đối phương, nhưng mà cũng có thể tạm thời giải quyết nguy cơ, chờ sau này hắn thực lực mạnh, lại vào tuyên cổ chi địa giết đối phương a. Đang tại hắn chuẩn bị muốn mở ra tuyên cổ chi địa thời điểm, đột nhiên, nơi xa có một bóng người nhanh chóng lao đến, tốc độ của người này rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên cùng nam tử áo trắng phụ cận. Sau đó, hắn vung tay lên, chặn nam tử áo trắng công kích, một màn này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Lâm Hiên cũng sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra, lại có cường giả tới rồi sao? Dễ dàng như vậy đỡ được tuyệt thế thần vương công kích. Chẳng lẽ là một vị khác tuyệt thế thần vương? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tới là một cái cao lớn lão giả. Lão giả này, long hình hổ bộ, mái đầu bạc trắng theo gió bay múa. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là một cái tóc trắng chiến thần đồng dạng. Tiền bối, Lâm Hiên nhìn thấy đối phương thời điểm, kinh hô một tiếng, đây là lão già điên kia. Lâm Hiên không biết đối phương là người nào, bất quá đối phương khẳng định cùng Luân Hồi Tông có quan hệ. Bởi vì đối phương sẽ lục đạo Luân Hồi Quyền, hẳn là Luân Hồi Tông một cao thủ, chỉ có điều nguyên thần xảy ra vấn đề, trở nên điên điên khùng khùng. Phía dưới, Luân Hồi Tông người cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn qua xuất hiện lão giả này, bọn hắn cũng vô cùng kinh ngạc, người kia là ai? Lôi Vân lão tổ càng là thừa dịp lúc này nói, tông chủ, mau trở lại, đây chính là thoát đi cơ hội tốt a. Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, nhưng mà cũng không có thoát đi, mà là thối lui đến lão phong tử sau lưng. Hắn luôn cảm thấy lão già điên này thực lực rất mạnh. Đối phương lúc này xuất hiện, có lẽ năng lực xoay chuyển tình thế. Nam tử áo trắng đằng đằng sát khí, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Hiên thoát đi. Hắn xuất thủ lần nữa chụp vào Lâm Hiên. Bất quá lại bị lão phong tử cản lại. Nam tử áo trắng nổi giận, hắn nhìn chăm chú vào lão phong tử nói, ngươi là người phương nào, còn dám ngăn đón ta, ta nhường ngươi hôi phi yên diệt. Nam tử áo trắng thần lực trên người giống như uông dương đại hải, bao phủ tứ phương, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Tuyệt thế thần vương giận dữ, đem kinh thiên động địa. Lão phong tử đứng ở nơi đó liền như là một tòa núi lớn đồng dạng, không nhúc nhích. Bạch y thần vương nổi giận, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắn một chưởng vỗ đi qua, lần này uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, rất rõ ràng hắn ra tay toàn lực, thương thiên đại thủ mang theo ngập trời thần lực đánh tới lão phong tử, đem lão phong tử nuốt mất. Chung quanh những người kia thấy thế sắc mặt đại biến, hẳn là không ngăn nổi. Luân Hồi Tông người tuyệt vọng, Trường Sinh Điện người cười ha ha, vô cùng ngu xuẩn, cũng dám cùng bọn hắn tuyệt thế thần vương chống lại, thực sự là đầu óc nước vào. Nhưng vào lúc này, một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó cái kia thương thiên đại thủ phá toái, đầy trời thần huyết bay lả tả, một khỏa nắm đấm bao phủ hết thảy. Nắm đấm kia mang theo lục đạo luân hồi sức mạnh đánh tới phía trước. Gì tình huống? Luân Hồi Tông người choáng váng, Trường Sinh Điện người choáng váng, Bạch Y Thần Vương đồng dạng choáng váng, tất cả mọi người đều choáng váng. Một quyền này thế như trẻ tre, đánh vào nam tử áo trắng trên thân, trực tiếp đem nam tử áo trắng cho đánh bể. Tuyệt thế thần vương hóa thành xương máu, thần lực mênh mông, huyết vũ bay lả tả, tiếng kêu thảm thiết càng là điên cuồng vang lên. Lục đạo luân hồi quyền, ngươi là Luân Hồi Tông người? Không có khả năng a, ngươi không có khả năng thức tỉnh. Nam tử áo trắng điên cuồng gào thét, hắn tự nhiên biết Luân Hồi Tông có tuyệt thế thần vương, hơn nữa có rất nhiều tuyệt thế thần vương, chỉ có điều tuyệt thế thần vương ở thời điểm này là không thể nào thức tỉnh. Hắn mặc dù có thể tỉnh lại là bởi vì một chút nguyên nhân, mà nguyên nhân này những người khác không có khả năng có, nhưng vì sao bây giờ lão phong tử vậy mà thức tỉnh? Trường Sinh Điện người đều ngu, Thương Thiên, bọn hắn lão tổ bị đánh bể, xuất thủ lão già điên này vậy mà cũng là một tôn tuyệt thế thần vương, hơn nữa còn là Luân Hồi Tông tuyệt thế thần vương. Luân Hồi Tông lúc nào có cao thủ như vậy thức tỉnh, bọn hắn như thế nào không có biết một chút nào? Luân Hồi Tông người cũng tương tự phủ, đây là bọn hắn tuyệt thế thần vương sao? Lúc nào thức tỉnh? Vừa thức tỉnh sao? Không đúng, ta vì cái gì chưa thấy qua hắn? Lôi Vân lão tổ vẻ mặt nghi hoặc, Tuyết Hậu lão tổ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cuối cùng là cái nào lão tổ a? Vì sao hắn không biết đâu? Nhưng bất kể như thế nào, Luân Hồi Tông người đều thở dài một hơi. Bọn hắn bên này có một tôn cường giả tuyệt thế thức tỉnh, bọn hắn nguy cơ giải trừ. Bên trong hư không, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là hít sâu một hơi, thật mạnh a. Hắn biết lão già điên này là cái cao thủ thần bí, nhưng là không nghĩ đến mạnh đến tình trạng như thế, một quyền liền đánh bể một cái tuyệt thế thần vương. Xem ra chờ một lúc phải hỏi một chút Lôi Vân lão tổ bọn người, lão phong tử rốt cuộc là thân phận gì. Phía trước trong huyết vụ, nam tử áo trắng điên cuồng gào thét, huyết vụ đầy trời một lần nữa ngưng kết, lần nữa hóa thành thân ảnh của hắn. Hắn mặc dù bị đánh nổ, nhưng cũng chưa chết. Đến tuyệt thế thần vương cảnh giới này, muốn vẫn lạc cũng rất khó. Giết, gầm lên giận dữ, hắn lần nữa giết tới đây, ngập trời Kanzaki bao phủ bát phương, mang theo đáng sợ đại đạo thanh âm, rung động thiên địa, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, cơ hồ tuyệt vọng. Lôi Vân lão tổ hoảng sợ nói, đây là đại đạo cộng minh a, cái này Bạch Y thần vương sợ rằng phải ra tay toàn lực. Đại đạo cộng minh, rơi xuống vô số đại đạo pháp tắc, khiến cho cái này ngập trời thần lực càng thêm cường hãn. Nam tử áo trắng đưa ra một ngón tay, hướng về phía trước nhấn tới, một chỉ điểm ra, liền như là một thanh thông thiên thần kiếm đồng dạng, trong nháy mắt liền quán xuyên hư không, đánh tới lão phong tử. Ngón tay này phía trên có vô số đại đạo pháp tắc quấn quanh, đối mặt công kích như vậy, lão phong tử lại là không hề sợ hãi. Hắn đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền, mang theo sáu cái thế giới huyễn ảnh, trong nháy mắt xông về phía trước, chặn cái ngón tay này. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa cuốn tới, chung quanh hư không trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số hắc động. Cái này tuyệt thế nhất kích bị lão phong tử chặn lại. Đám người nhìn qua một màn này thời điểm cực kỳ chấn động, nam tử áo trắng cũng là vô cùng kinh ngạc, đó là một đòn toàn lực của hắn a, lại bị đối phương như thế nhẹ nhõm liền hóa giải, quá bất khả tư nghị. Bất quá hắn thì sẽ không cứ như vậy chịu thua, hắn nhất định muốn bắt được Lâm Hiên. Trong tay Lâm Hiên thế nhưng là có Thiên Hạ Hai Kiếm, hắn lấy được sau đó, hắn tuyệt đối có thể trở thành thiên đế, có thể trở thành bất hủ. Chương 9998 lão phong tử đánh giết tuyệt thế thần vương. Nam tử áo trắng ngửa mặt lên trời gào thét, trên ngón tay đại đạo pháp tắc càng thêm sáng chói, mỗi một đạo pháp tắc đều có thể quét ngang hết thảy, có thể làm cho chư thiên hủy diệt. Nhưng mà đáng sợ như vậy sức mạnh tại trước mặt lão phong tử lại không cách nào đi tới một chút, cứ như vậy bị chặn. Đáng giận, nam tử áo trắng nổi giận gầm lên một tiếng, xa xa Trường Sinh đỉnh bay tới một tôn cổ pháp vô cùng đỉnh, bay đến trước mặt hắn, tiếp đó bị hắn dùng một cái tay khác bắt được, hướng về lão phong tử hung hăng đánh ra. Đây chính là một kiện tuyệt thế thần binh, phối hợp với hắn vô thượng thần lực, uy lực càng thêm đáng sợ, hắn không tin lần này đối phương còn có thể ngăn cản được. Nam tử áo trắng ngửa mặt lên trời gào thét, Trường Sinh đỉnh nhanh chóng rơi xuống, lão phong tử vung vẩy một cái khác nắm đấm, thi triển vẫn là lục đạo luân hồi quyền, một quyền đánh về phía Trường Sinh đỉnh. Oanh một tiếng, Trường Sinh đỉnh bị chặn, đung đưa kịch liệt, nam tử áo trắng cánh tay cũng là run rẩy lên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, lui hướng về phía hậu phương, phía trước là tuyệt thế thần vương đại chiến, cỗ lực lượng kia hắn cũng không chịu nổi, hắn lui trở về luân hồi trong tông. Nhìn thấy một màn này thời điểm, nam tử áo trắng ánh mắt đều đỏ, đáng giận a, liều mạng, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng mới được. Trên người hắn sức mạnh điên cuồng đề thăng, thậm chí một chút thần lực đều bắt đầu cháy rừng rực. Trường Sinh đỉnh uy lực lần nữa bộc phát, đánh tới lão phong tử, không tốt, hắn phải liều mạng. Lôi Vân lão tổ bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng, cái này tuyệt thế thần hoàng, vậy mà điên cuồng như vậy, vừa lên tới liền liều mạng xuất kích, bọn hắn đều không khỏi vì lão phong tử lo lắng, không biết vị này lão tiền bối có thể ngăn cản hay không được đâu. Lão phong tử trong đôi mắt cũng là toát ra cực kỳ lăng liệt tia sáng, trên người hắn lục đạo luân hồi chi lực càng thêm đáng sợ, hắn phảng phất hóa thành luân hồi chi chủ, lục đạo luân hồi quyền lại là một quyền đánh ra ngoài, trên nắm tay có sáu cái thế giới huyễn ảnh, cái này sáu cái thế giới nhanh chóng dung hợp, toàn bộ dung hợp ở trên nắm tay, một quyền này phảng phất mở ra luân hồi. Oanh một tiếng, Trường Sinh đỉnh đung đưa kịch liệt, sau đó phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, nháy mắt sau đó, Trường Sinh đỉnh ầm vang phá toái, hư không bị xé thành nát bấy, một cái lỗ đen thật lớn, nuốt hết hết thảy, tất cả mọi người đều choáng váng. Thương Thiên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một kiện tuyệt thế thần binh bị đánh nát, quá bất khả tư nghị, đây chính là tuyệt thế thần binh a, là cực kỳ nhân vật đáng sợ a, cư nhiên bị người dùng nắm đấm đánh nát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, lão phong tử nắm đấm cũng quá lợi hại, đây là lục đạo luân hồi quyền sao, làm sao lại mạnh như vậy. Bạch Y thần vương cũng là thổ huyết bay ngược ra ngoài, sắc mặt hắn trắng bệch, đây là hắn thần binh a, nắm giữ thần lực của hắn, thần binh phá toái, hắn cũng nhận trọng thương, hắn đều điên rồi. Liền xem như những thứ khác tuyệt thế thần vương cầm thần binh cũng không khả năng đánh nát hắn tuyệt thế thần binh a, nhưng mà lão phong tử lại dễ dàng làm được, mà lại là dùng nắm đấm làm được, cái này quá bất khả tư nghị. Đây chỉ có một loại khả năng, chính là lão già điên này, tại trong tuyệt thế thần vương cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đối phương có thể là tuyệt thế thần vương bên trong đỉnh phong tồn tại, là kém một bước liền trở thành thiên đế tồn tại, nghĩ tới đây loại khả năng, cái này nam tử áo trắng tê cả da đầu, hắn không còn dám chiến, xoay người chạy, lại là một quyền, lão phong tử lục đạo luân hồi quyền, quán xuyên thiên vũ, đánh tới nam tử áo trắng, trong nháy mắt liền đánh xuyên nam tử áo trắng thân thể. Luân hồi chi môn hiện lên, bắt đầu điên cuồng luân hồi, nam tử áo trắng thần lực và thần huyết tiêu thất, nam tử áo trắng toàn bộ thân hình đều bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn bị cuốn vào trong luân hồi. Không, hắn điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là ngăn cản không nổi, cho dù hắn thiêu đốt thần lực, cũng ngăn cản không nổi, hắn thân thể này muốn bị cuốn vào luân hồi, hắn tuyệt vọng, cuối cùng rơi vào đường cùng, hắn nguyên thần trốn thoát, trốn hướng về phía phương xa, nhưng lại tại lúc này, lão phong tử xuất thủ lần nữa, lại là một quyền, lục đạo luân hồi quyền, trực tiếp bao phủ đối phương nguyên thần, đem đối phương nguyên thần cũng cuốn vào đến trong luân hồi. Không, nam tử áo trắng chỉ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó nguyên thần liền biến mất không thấy, giữa thiên địa, chỉ có luân hồi chi lực hiện lên, bao phủ thương khung, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều ngu, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái tuyệt thế thần vương, cứ như vậy vẫn lạc sao? Bị dễ dàng giải quyết sao? Quá bất khả tư nghị, luân hồi tông cái này một số người đều ngu, mặc kệ là đệ tử trẻ tuổi, vẫn là Lôi Vân lão tổ như vậy lão quái vật, bây giờ đều ngốc như pho tượng. Trường sinh điện người bên kia nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Những thần vương kia trợn to hai mắt, nhìn qua một màn này, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn lão tổ cứ như vậy hôi phi yên diệt sao? Làm sao lại cái dạng này a? Lâm Hiên đồng dạng chấn động vô cùng, lúc trước hắn cùng cái này nam tử áo trắng ngắn ngủi giao thủ. Tự nhiên biết nam tử áo trắng mạnh bao nhiêu, dạng này cường giả, vậy mà hôi phi yên diệt, quá bất khả tư nghị, lão phong tử thực lực thật là đáng sợ, có thể nói thâm bất khả trắc. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy lão phong tử chỉ sợ so cái kia A Cổ Đóa còn cường hãn hơn. Trốn đâu, mau trốn a. Đột nhiên vào lúc này, trường sinh điện bên kia có người tỉnh táo lại, xoay người bỏ chạy, còn lại mấy cái bên kia người cũng là lập tức giải tán, truy kích, giết bọn hắn. Lôi Vân lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, còn lại mấy cái bên kia người cũng là đi theo bắt đầu phản sát. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn bị chèn ép vô cùng thảm, bây giờ chính là báo thù thời điểm tốt, bọn hắn thừa thắng xông lên đánh tới trường sinh điện. Trường sinh điện người hỏng mất, căn bản không phải đối thủ, bọn hắn chạy trối chết. Trong quá trình này, có cường giả thụ thương, có cường giả vẫn lạc, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa. Lâm Hiên cũng không có đi ra tay, bất quá hắn lại làm cho Như Hy tiên tử ra tay giúp đỡ. Nếu Hy tiên tử vừa lên tới, liền triển khai Chu Tiên trận, trận pháp cường đại bao phủ hết thảy, nàng một người khiêu chiến mấy cái cường đại lão quái vật, đều không hạ xuống hạ phong, cái này khiến luân hồi tông người chấn động vô cùng, cái này Như Hy thật mạnh. Tuyết Hậu lão tổ sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm, nàng phát hiện nếu Hy tiên tử đã hoàn toàn siêu việt nàng, nàng bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ, đây chính là Lâm Hiên tùy tùng, liền đã cường hãn như thế, cái kia Lâm Hiên nhiều lắm mạnh a, nàng không dám tưởng tượng. Lâm Hiên phóng lên trời, xông về lão phong tử, đi tới lão phong tử bên người thời điểm, hắn ôm quyền nói, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, là luân hồi tông vị nào lão tổ. Lão phong tử xoay đầu lại, ánh sáng trong mắt vẫn như cũ vô cùng lăng liệt, cảm nhận được Lâm Hiên trên thân lục đạo luân hồi khí tức thời điểm, cái kia lăng liệt khí tức biến mất không thấy, dần dần hướng tới bình tĩnh. Hắn nhìn qua Lâm Hiên nói, ta đã thấy ngươi, ngươi là luân hồi kiếm kiếm chủ. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói, ta bây giờ cũng là luân hồi tông tông chủ, bất quá thực lực của ta đồng dạng tiền bối vậy mà trở về, người tông chủ kia chi vị khi cho tiền bối, ta không thích hợp. Lão phong tử lắc đầu, ta bây giờ là thanh tỉnh ngắn ngủi, rất nhanh ta lại muốn xa vào đến mê mang cùng trong điên cuồng. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn hỏi, tại sao lại dạng này? Một lời khó nói hết, lão phong tử không có giảng giải cái gì, mà là nói, ngươi không cần quá lo lắng, trước mắt tuyệt thế thần vương sẽ không thức tỉnh, trường sinh điện tôn này tuyệt thế thần vương thức tỉnh, là phi thường tình cờ, kế tiếp sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, ngẫu nhiên, tiền bối biết cái gì không? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, lão phong tử nói, vừa rồi hắn nguyên thần cuốn vào luân hồi thời điểm, ta dò xét một chút, biết được chuyện đã xảy ra, là một cái còn quấn ma lực bàn tay. Đi tới trường sinh điện, dùng vô thượng ma lực, sớm thức tỉnh tôn này tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên nghe xong đều sợ ngây người, còn quấn ma lực bàn tay, chẳng lẽ là cái kia ma thủ? Đây chính là vô thượng chân ma bàn tay, có lẽ thật sự có loại này bản lĩnh, chỉ là vì sao hắn muốn trợ giúp trường sinh điện đâu? Cái kia ma thủ bây giờ ở nơi nào? Tiền bối biết không? Lão phong tử lắc đầu nói, ta chỉ nhìn một chút cái kia tuyệt thế thần vương ký ức. Cái kia ma thủ sở dĩ sẽ ra tay hỗ trợ, là bởi vì muốn trường sinh điện một tấm bản đồ. Tấm bản đồ kia là liên quan tới chín diệu cổ quốc địa đồ. Cái kia ma thủ lấy được địa đồ sau đó rời đi trường sinh điện. Không biết tung tích, bất quá hắn hẳn là đi tới chín diệu cổ quốc. Chín diệu cổ quốc là địa phương nào? Lâm Hiên ngây ngẩn cả người. Lão phong tử nói, là một cái vô cùng cổ lão quốc độ. Nghe nói cái này chín diệu trong cổ quốc nắm giữ chín diệu luân hồi quả. Bất quá bây giờ ở nơi nào không có người biết. Chín diệu luân hồi quả, quả nhiên là cái kia ma thủ. Hắn muốn khôi phục lực lượng, Lâm Hiên lập tức liền khẩn trương lên. Không được. Hắn cũng phải tìm chín rượu cổ quốc, tuyệt đối không thể để cho cái kia ma thủ được như ý. Hắn nhất định muốn cứu ra rượu ra. Lão phong tử nhưng là nói, tất nhiên luân hồi tông nguy cơ đã giải quyết, vậy ta cũng nên rời đi. Rời đi? Lâm Hiên kinh ngạc, tiền bối muốn đi đâu? Đi nơi nào? Lão Phong Tử ngừng lại, sửng sốt một chút, trong mắt bình tĩnh tiêu thất, dần dần là vẻ nghi ngờ. Hắn che lấy đầu nói, có chút không nhớ nổi, ta muốn đi đâu? Đúng, khởi nguyên cổ giới, ta muốn đi khởi nguyên cổ giới. Chương 9999, khởi nguyên cổ giới. Lâm Hiền nghe xong vô cùng nghi hoặc, chưa từng nghe qua cái tên này, không biết ở nơi nào. Hắn chuẩn bị tìm Lôi Vân lão tổ bọn người hỏi một chút. Lão Phong Tử nhưng là tiếp tục nhớ lại nói, khởi nguyên cổ giới, ta muốn đi khởi nguyên cổ giới, bất quá muốn đi khởi nguyên cổ giới, trước tiên muốn đi một chỗ, Hư Thiên cổ thành, ta nhớ ra rồi, tại Hư Thiên cổ thành hạch tâm có một cái khởi nguyên lệnh bài. Ta chỉ có nhận được cái này lệnh bài mới có thể đi khởi nguyên cổ giới. Nói đi, lão Phong Tử quay người liền chuẩn bị rời đi. Lâm Hiên nhưng là nói đến, tiền bối chờ chút a. Hắn chuẩn bị hỏi thăm một phen, hắn nói, có lẽ có thể vận dụng Luân Hồi Tông sức mạnh giúp ngươi. Lão Phong Tử nhưng là nói, không chờ được, ta thời gian thanh tỉnh có hạn, có lẽ qua một thời gian ngắn lại sẽ lâm vào mê mang. Trạng thái điên cuồng, ta phải thừa dịp thanh tỉnh, nhanh đi Hư Thiên cổ thành. Hư Thiên cổ thành, cái tên này ngược lại có chút quen thuộc. Lâm Hiên suy tư một phen, sau đó lấy ra một cái tinh cầu nở rộ tia sáng, tạo thành một đầu tinh không cổ lộ. Con đường này chính là Lâm Hiên đi tới Lục Đạo Minh muốn đi cổ lộ. Hắn phát hiện, cổ lộ trên có một tọa độ, chính là Hư Thiên cổ thành, hơn nữa đây là một cái vô cùng trọng yếu không gian tọa độ. Hư Thiên cổ thành có một cái truyền tống trận, có thể để hắn truyền tống đi tới cái tiếp theo không gian tọa độ. Một khi truyền tống thành công, có thể tiết kiệm mấy ngàn năm thời gian, muốn đi trước Lục Đạo Minh, vô cùng khó khăn. Đầu tiên, đường đi xa xôi, Lâm Hiên nếu như phổ thông phi hành, cần mấy vạn năm thời gian, đây vẫn là dưới tình huống hết thảy thuận lợi, mà trong lúc đó, nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, cái kia chỉ sợ cần mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm mới có đến, này đối Lâm Hiên tới nói quá dài quá xa xưa. Còn nếu như có thể cưỡi truyền tống trận mà nói, chẳng những tiết kiệm thời gian, cũng có thể tránh rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm. Cái này Hư Thiên cổ thành, Lâm Hiên cũng phải đi một chuyến. Hắn nói, phía trước, bối các loại, ta và ngươi cùng đi Hư Thiên cổ thành. Nói xong, hắn lập tức cho Như Hy Tiên Tử truyền lại tin tức. Hơn nữa triệu hoán Lôi Vân lão tổ bọn người, nếu Hy Tiên Tử sau khi nhận được tin tức, lập tức chạy tới, Lôi Vân lão tổ bọn hắn cũng là từ bỏ truy sát. Bọn hắn cũng chạy tới, Lâm Hiên nói, kế tiếp ta muốn cùng Lão Phong Tử tiền bối cùng rời đi. Luân Hồi Tông sự tình tạm thời trước tiên giao cho ngươi. Lôi Vân lão tổ nói, tuân mệnh, tốt tiền bối, có thể đi. Lâm Hiên quay người nhìn phía Lão Phong Tử, nói nhanh, Lão Phong Tử, vung tay lên, lục đạo Luân Hồi chi lực bao phủ Lâm Hiên, còn có Như Hy Tiên Tử. Sau đó hắn phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Lão Phong Tử tốc độ nhanh vô cùng, liền như là một đạo thiểm điện đồng dạng, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Một năm sau đó, Lão Phong Tử ngừng lại. Lâm Hiên cùng Như Hy Tiên Tử thân ảnh cũng là hiện ra. Nếu Hy Tiên Tử hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, hỏi, nơi này là nơi nào? Lâm Hiên lấy ra tinh đồ nhìn một chút, nói, chúng ta đã đi tới Hư Thiên cổ thành. Hắn nhìn về phía phía trước, quả nhiên, phía trước có một tòa cổ lão thành trì. Lâm Hiên cảm khái vô cùng, tốc độ thật nhanh, cái này Hư Thiên cổ thành tại Lâm Hiên muốn đi trên tinh không cổ lộ. Là một cái vô cùng trọng yếu cổ thành, Lâm Hiên nếu như bình thường phi hành, cơ hồ cần trên trăm năm thời gian mới có thể đuổi tới. Thế nhưng là Lão Phong Tử một năm liền chạy tới, tốc độ này thật là quá nhanh, còn tốt Lâm Hiên gặp Lão Phong Tử, tiết kiệm rất nhiều thời gian a. Lão Phong Tử xoay người lại nhìn về phía Lâm Hiên, nói, ngươi tới nơi này làm gì? Ta muốn mở ra nơi này không gian truyền tống trận, truyền tống đi tới cái tiếp theo cổ thành, ta mục tiêu cuối cùng là Lục Đạo Minh. Lâm Hiên cũng không có giấu giếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão Phong Tử rõ ràng là Luân Hồi Tông cao thủ, sẽ không hại hắn. Lục Đạo Minh, Lão Phong Tử nghe xong cũng là kinh ngạc, hắn nói, Lục Đạo Minh nhưng là phi thường xa xôi, ngươi coi như mở ra Hư Thiên cổ thành không gian truyền tống trận, cũng không cách nào trực tiếp truyền tống đến Lục Đạo Minh. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, ta có đường tuyến đồ, vậy được rồi, Lão Phong Tử nói, ta muốn đi cổ thành hạch tâm chi địa, cướp đoạt khởi nguyên lệnh bài, chờ ta sau khi thành công, ta đang giúp ngươi mở ra trận pháp này lấy lực lượng của ngươi không cách nào mở ra. Ngươi là ở tại Hư Thiên cổ thành bên ngoài, vẫn là đi vào chờ đợi? Lâm Hiên nghe xong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mở ra truyền tống trận còn phải muốn Lão Phong Tử hỗ trợ. Nghĩ nghĩ, hắn nói, tiền bối, cái này Hư Thiên cổ thành rất nguy hiểm sao? Ta muốn đi vào xem, ngược lại cũng là chờ đợi. Lâm Hiên cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn còn chuẩn bị đi dò xét một chút Hư Thiên cổ thành đâu. Lão Phong Tử bây giờ rất thanh tỉnh, cho nên nhớ kỹ rất nhiều chuyện. Hắn nói đến, Hư Thiên cổ thành là một cái tuyệt thế thần vương lưu lại thành trì. Cái này tuyệt thế thần vương trước kia đạt tới cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách thiên địa chỉ có cách xa một bước, bất quá về sau lại vẫn lạc. Tòa này bên trong tòa thành cổ có cực kỳ đáng sợ trận pháp, được xưng là Hư Thiên trận pháp. Hư Thiên trận pháp uy lực rất mạnh, một khi triệt để thức tỉnh, bùng nổ uy lực tương đương với đỉnh phong tuyệt thế vương giả một kích toàn lực. Liền xem như ta cũng không muốn ngạnh kháng, nguy hiểm như vậy sao? Lâm Hiên nghe xong choáng váng, đỉnh phong tuyệt thế thần vương một kích toàn lực, ai có thể ngăn cản, liền lão phong tử đều phải tránh lui sao? Đó cũng quá nguy hiểm a. Lão phong tử nhưng là tiếp tục nói, mặc dù nói nguy hiểm, nhưng mà nếu như không đi hạch tâm chi địa mà nói, sẽ không nguy hiểm như vậy, ngươi có thể đi hạch tâm chi địa bên ngoài chỗ, ta nhớ được bên trong có rất nhiều cung điện, còn có một số sân trang, những địa phương này đều là năm đó cường giả chỗ ở, có một chút vẫn là tuyệt thế thần vương ở qua chỗ, nơi đó có lưu bọn hắn một chút bảo vật, hay là truyền thừa, ngươi có thể đi xem. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn nói, có thật không, ta có thể đi những địa phương này sao? Có thể, ngươi đi theo ta a. Lão phong tử vung tay lên, mang theo Lâm Hiên cùng Như Hy tiên tử, hướng về Hư Thiên Cổ Thành đi đến. Hư Thiên Cổ Thành hết sức thần bí, hắn mặc dù tọa lạc ở bên trên đại địa, nhưng mà cho người cảm giác lại là lúc nào cũng có thể sẽ đằng không mà lên, bay về phía cửu thiên. Lâm Hiên nhìn về phía lấy Hư Thiên Cổ Thành, càng xem, cảm giác càng không chân thực, như thế nào cảm giác giống như là Hải Thị Thận Lâu đâu. Lão phong tử nói, Hư Thiên Cổ Thành rất đặc biệt, cái này cùng hắn tuyệt thế trận pháp Hư Thiên Đại Trận có quan hệ. Hư hư thật thật, làm cho không người nào có thể dò xét tinh tường, thậm chí thực lực yếu người, chỉ có thể nhìn thấy Hư Thiên Cổ Thành, căn bản là không có cách đi vào, bởi vì đi tới thời điểm, sẽ trực tiếp xuyên qua Hư Thiên Cổ Thành. Còn có chuyện như vậy, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, vậy lần này may mắn mà có đi theo lão phong tử tới. Bằng không mà nói, hắn coi như trên hoa 100 năm bay đến ở đây, cũng không chắc chắn có thể tiến vào thành trì, coi như đi vào cũng không chắc chắn có thể mở ra truyền tống trận. Khó trách phía trước Lâm Hiên nói, muốn đi lục đạo minh thời điểm, cây cảnh thiên tiền bối vô cùng lo nghĩ, đoạn đường này thật là quá khó khăn. Một đoàn người đi tới cổ thành cửa thành, Lâm Hiên đưa tay hướng về phía trước chộp tới, bàn tay của hắn xuyên qua tường thành, liền phảng phất xuyên qua hư không đồng dạng. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, thật sự không cách nào tiến. Đi Như Hy tiên tử cũng là đặc biệt hiếu kỳ, bay thẳng tới, kết quả phát hiện cổ thành giống như huyễn ảnh, nàng trực tiếp đi xuyên qua, không cách nào tiến vào cổ thành, để cho ta đi. Lão phong tử bước ra một bước, lập tức cổ thành cửa thành mở ra, cảnh tượng bên trong hiện ra. Chương 10.000, lão phong tử mở ra Hư Thiên Cổ Thành cửa thành, tiếp đó mang theo Lâm Hiên cùng Như Hy tiên tử đi vào. Sau khi đi vào, cảnh tượng bên trong vô cùng hùng vĩ, trong hư không tung bay rất nhiều linh sơn, trên đường phố cũng có rất nhiều kiến trúc, còn có một số động phủ cùng một chút sơn trang các loại. Một cỗ cổ thần bí khí tức bao phủ thiên địa, đây là một chỗ như tiên cảnh tồn tại, bất quá nơi này lại không có bất kỳ thanh âm nào, cũng không có bất kỳ bóng người. Lão phong tử trong mắt tỏa ra luân hồi tia sáng, hắn nhìn về phía bốn phía, sau đó hắn nói, đi cái kia chỗ a, cái chỗ kia có mấy cái tuyệt thế thần vương lưu lại bảo vật, cũng có một chút khảo nghiệm, đối với ngươi mà nói, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng không chí mạng, ngươi có thể ở nơi đó lịch luyện một phen, tiếp đó ngốc ở đó cái địa phương chờ lấy ta trở về. Nói xong, lão phong tử vung tay lên, mang theo Lâm Hiên xuyên thẳng qua hư không, tại xuất hiện thời điểm, hắn đi tới một mảnh hồ nước trước mặt, hồ này thâm thúy vô cùng, liền phảng phất bảo thạch đồng dạng khảm nạm tại bên trên đại địa. Phụ cận có một cái sơn trang, tiến vào cái này trong sơn trang, cũng không cần đi ra, ở bên trong, thẳng đến ta trở về mới thôi, bởi vì kế tiếp ta muốn đi hạch tâm chi địa, có lẽ sẽ kích phát Hư Thiên Đại Trận, một khi Hư Thiên Đại Trận bộc phát, sẽ phi thường nguy hiểm, các ngươi ở tại trong sơn trang, Hư Thiên Đại Trận cũng sẽ không công kích các ngươi. Nhớ lấy, Lâm Hiên gật gật đầu, biểu thị hiểu rồi, hắn lại nói, tiền bối, hết thảy cẩn thận. Lão phong tử quay người, hướng về phương xa đi đến, sau mấy bước, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Lâm Hiên nhưng là hít sâu một hơi, hắn nói, đi thôi, đi xem một chút cái này sơn trang có chỗ nào thần kỳ. Hai người hướng về bên cạnh hồ bên cạnh sơn trang đi đến, rất nhanh liền tiến vào đến sơn trang bên trong. Trong sơn trang cảnh sắc cũng vô cùng đẹp, cũng như tiên cảnh, bất quá đồng dạng vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Lâm Hiên hiếu kỳ dò xét bốn phía, nếu Hy tiên tử cũng là gương mặt hiếu kỳ, bất quá cũng không dám tùy ý đi lại, ai biết nơi này có không có nguy hiểm a. Lão già điên kia tiền bối cũng đã có nói, đây là có một chút lịch luyện cùng khảo nghiệm, theo lý thuyết hẳn là sẽ có một chút nguy hiểm a. Lâm Hiên bọn hắn một mực hướng về phía trước đi đến, xuyên qua một chút đình viện cùng hành lang, phía trước xuất hiện một cái lớn vô cùng hoa viên, trong hoa viên hoa tươi nở rộ, còn có cái này một tòa giả sơn, bất quá tòa kia giả sơn hết sức kỳ lạ, liền như là cổ ngọc đồng dạng óng ánh trong suốt. A, đây là cái gì? Nhược Hề tiên tử hiếu kỳ vô cùng, hướng về phía trước tòa kia giả sơn đi đến, đây là một tòa từ ngọc chế tạo thành giả sơn sao? Chờ đến giả núi phụ cận thời điểm, nếu Hy tiên tử lại sợ hết hồn, hoảng sợ lui lại, thế nào? Lâm Hiên vọt tới, nhanh chóng hỏi, nếu Hy tiên tử nói, giả sơn đằng sau có người. Lâm Hiên khẩn trương lên, hắn cũng đi tới, quả nhiên phát hiện, Giả Sơn một bên khác có một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, ngồi ở chỗ đó, đối mặt với Giả Sơn mặt khác. Lâm Hiên tập trung vào đạo thân ảnh này, cảm ứng một chút, sau đó hít sâu một hơi. Trên cái người này đồng thời không có phóng thích cái gì khí tức đáng sợ. Thế nhưng là nếu như dò xét thời điểm, liền sẽ cảm ứng được. Cái này nhân thể bên trong có cường hoành vô cùng sức mạnh. Cỗ lực lượng kia vượt qua hết thảy. Đây là tuyệt thế sức mạnh của thần vương. Tên này thân ảnh là một tên tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên trong khoảng thời gian này cũng tiếp xúc mấy cái tuyệt thế thần vương. Tự nhiên biết tuyệt thế sức mạnh của thần vương đáng sợ đến cỡ nào. Hắn không nghĩ tới, ở đây lại có một tôn tuyệt thế thần vương. Xin ra mắt tiền bối, Lâm Hiên ôm quyền thi lễ một cái. Nhưng mà, cái kia tuyệt thế thần vương đồng thời không có gì phản ứng. Một bên Như Hy tiên tử nghe xong cũng là chấn động vô cùng. Là tuyệt thế thần vương sao? Nàng cũng cung kính thi lễ một cái. Hai người chờ trong chốc lát, không có gì phản ứng. Nếu Hy tiên tử hỏi, công tử, chúng ta muốn làm sao? Lâm Hiên nói, đi thôi, đi địa phương khác nhìn một chút. Tuyệt thế thần vương thực lực rất mạnh, Lâm Hiên bây giờ là chống lại không ngừng. Trước mắt tôn này tuyệt thế thần vương, có khả năng còn tại trong giấc ngủ say, cũng không cần quấy dày hào. Hai người chuẩn bị lui cách, nhưng lại tại lúc này, tuyệt thế thần vương trên thân, toát ra cực kỳ đáng sợ tia sáng. Quang mang kia chiếu rọi thiên địa, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ mà ra. Nếu Hy sắc mặt đại biến, không tốt, hắn muốn thức tỉnh, Lâm Hiên cũng là Như Lâm đại địch. Hắn lui về phía sau mấy bước, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Quang mang kia càng ngày càng rực rỡ, sau đó, một thanh âm vang lên, hai tên gia hỏa các ngươi thái độ cũng không tệ lắm. Ngược lại là có tư cách tiến hành chủ nhân lưu lại khảo thí. Là ai đang nói chuyện? Nếu Hy tiên tử kinh hô liên tục, Lâm Hiên nhưng là tập trung vào cái kia tuyệt thế thần vương thân ảnh. Hắn phát hiện âm thanh là từ trên người đối phương truyền tới. Bất quá hẳn không phải là cái này tuyệt thế thần vương thức tỉnh. Cái này vì ngữ khí không đúng, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên hỏi, ta là trên người chủ nhân chiến giáp, phụ trách thủ hộ chủ nhân. Đến của các ngươi để cho ta thức tỉnh, thái độ của các ngươi cũng không tệ lắm, cho nên có thể tiến hành một hồi khảo thí. Tiến hành khảo thí, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, muốn làm sao khảo thí? Khảo thí thành công có thể được đến cái gì? Lúc trước hắn nghe lão phong tử nói, nơi này có một chút bảo vật, có một chút là tuyệt thế thần vương lưu lại, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể có được. Không nghĩ tới Lâm Hiên nhanh như vậy liền gặp phải khảo nghiệm. Nếu như thành công, hắn có lẽ có thể được đến tuyệt thế thần vương lưu lại bảo vật. Âm thanh kia vang lên, hắn nói, nếu như khảo thí thành công, ngươi sẽ đạt được bộ chiến giáp này. Nhận được chiến giáp, tuyệt thế thần vương lưu lại chiến giáp. Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng, thật hay giả? Đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Ta chính là chiến giáp khí linh, khảo nghiệm này cũng là chủ nhân trước kia khi còn sống bố trí xuống. Ta tự nhiên muốn hoàn thành, khi còn sống bố trí tới, chẳng lẽ vị tiền bối này đã vẫn lạc sao? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, cái kia khí linh nói, chủ nhân đã vẫn lạc, khó trách không cảm ứng được đối phương khí tức. Thì ra không phải ngủ say, mà là vẫn lạc, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn vừa rồi chỉ là đại khái liếc mắt nhìn, không dám tra xét rõ ràng, bất quá cũng phát hiện trên cái người này giống như không có gì thương. Đó là như thế nào rơi xuống đâu? Một lời khó nói hết, ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần cân nhắc có tiếp nhận hay không khảo thí. Chiến giáp nhanh chóng nói, tiếp nhận khảo thí, Lâm Hiên cũng không có bất cứ chút do dự nào. Tốt lắm, vậy ngươi đứng tại phi tiên mặt đá phía trước a. Phi tiên thạch là cái gì? Lâm Hiên nghe xong hơi kinh ngạc. Chiến giáp nói, chính là trước mắt ngươi khối ngọc thạch này, hắn gọi là phi tiên thạch, đứng ở trước mặt hắn, vận chuyển chính mình bản nguyên đại đạo, phi tiên thạch liền sẽ chiếu rọi ra cái bóng của ngươi. Tiếp đó tạo thành một cái giống như ngươi cái bóng đại đạo. Ngươi có thể thông qua phi tiên thạch, đến tìm kiếm thiếu sót của mình, thêm một bước cảm ngộ chính mình đạo cùng pháp, còn có thể cái dạng này, cái này tương đương với soi gương, bất quá phổ thông tấm gương soi sáng ra tới, chỉ là thân thể của mình cùng tướng mạo, mà cái này phi tiên thạch soi sáng ra tới, là đại đạo bản nguyên. Đây có thể nói là đại đạo chi kính a, loại vật này thực sự là hiếm thấy, Lâm Hiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khảo nghiệm kia nội dung cụ thể là cái gì đây? Lâm Hiên nói, thông qua phi tiên thạch, chiếu rọi bản thân, cùng chính ngươi cái bóng chiến đấu, nếu như có thể thắng, ngươi liền thông qua khảo thí, chương 10.001 nhận được tuyệt thế thần binh. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên nghe xong hiểu rồi, cái này tương đương với cùng mình chiến đấu, muốn đánh bại chính mình, liền phải siêu việt chính mình, siêu việt cực hạn, đúng là vô cùng khó khăn. Lâm Hiên cũng không có lập tức ra tay, mà là quay người nhìn phía Như Hy tiên tử, vừa cười vừa nói, ngươi đi thử một chút, nếu Hy tiên tử đi tới phi tiên mặt đá phía trước, đứng ở nơi đó vận chuyển chính mình đại đạo. Không bao lâu, phi tiên trên đá liền xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này từ phi tiên trong đá đi tới, hóa thành cùng Như Hy tiên tử một dạng tồn tại, chiến đấu có thể bắt đầu, bất quá không được sử dụng thần binh, chỉ có thể thi triển chính mình đại đạo, cùng với chiến đấu, nếu không thì tính toán thắng, cũng không tính thông qua khảo thí. Chiến giáp khí linh nói, đây vốn chính là tôi luyện chính mình đại đạo, đột phá chính mình đại đạo, Nếu như khai thác bên ngoài sức mạnh, vậy thì không có ý nghĩa gì. Nếu Hy nghe xong thở dài một tiếng, nàng còn nghĩ vừa lên tới liền mở ra Chu Tiên trận đâu. Chẳng qua hiện nay xem ra là không thể nào, nhưng đây đúng là một lần cơ hội tốt, một lần tôi luyện chính mình, kiểm chứng chính mình đại đạo cơ hội tốt. Nếu Hy tiên tử thi triển chính mình đại đạo, giết tới cái bóng kia thi triển đồng dạng đại đạo, mặc kệ là đại đạo sức mạnh vẫn là khí tức, đều là giống nhau, cả hai đại chiến với nhau. Nếu Hy tiên tử cảm giác chính mình cùng mình tại chiến đấu, thật là quá thần kỳ. Một bên Lâm Hiên nghiêm túc quan sát, trận chiến đấu này đánh mấy trăm chiêu, cuối cùng là thế hòa, ai cũng không có thắng, ai cũng không có thua. Nếu Hy tiên tử bất đắc dĩ lui trở về, nàng nói, công tử quá khó khăn, đây chính là cùng mình chiến đấu, làm sao có thể thắng đâu. Khảo thí thất bại, chiến giáp âm thanh vang lên, sau đó hắn lại nói, tiểu tử, ngươi là có hay không muốn nếm thử? Tự nhiên là muốn khiêu chiến. Lâm Hiên đi tới, cũng tới đến trước mặt Phi Tiên Thạch, vận chuyển của mình kiếm đạo, Phi Tiên trên đá xuất hiện cái bóng của hắn. Không bao lâu, một hình bóng Lâm Hiên đi ra, Lâm Hiên cảm ứng một chút, phát hiện cái bóng này Lâm Hiên chỉ có kiếm đạo cùng khí tức là giống nhau. Nhưng mà trừ cái đó ra, cũng không có vật gì khác, tỉ như luân hồi kiếm cùng đại long kiếm sức mạnh, đối phương cũng sẽ không ngưng tụ ra. Lâm Hiên muốn đánh bại cái bóng này, ngược lại là có rất nhiều thủ đoạn, bất quá dạng này không tính thông qua khảo thí, hơn nữa hắn cũng không muốn làm như vậy, hắn nghĩ thừa cơ hội này tôi luyện một chút của mình kiếm đạo. Lạnh a một tiếng, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, cùng cái bóng đại chiến với nhau, một kiếm chém ra, ngập trời biển cả, trào lên mà ra, đối diện đồng thời thi triển Bắc Minh kiếm đạo, hai người kiếm đạo điên cuồng quyết đấu, thiên chiếu kiếm pháp, Lâm Hiên đỉnh đầu xuất hiện vô số ngôi sao, rơi xuống đầy trời tinh quang, hóa thành tuyệt thế kiếm khí, đối phương đồng dạng thi triển thiên chiếu kiếm pháp, song phương đánh lực lượng ngang nhau. Kế tiếp, Lâm Hiên có thi triển nghịch thiên kiếm đạo, thiên cực cùng thiên tử hai loại tuyệt học, đối phương cũng tương tự sẽ. Một bên Như Hy tiên tử khẩn trương quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, nàng cũng là thở dài một tiếng, ai, chỉ sợ cũng sẽ không thắng, công tử thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng là cái bóng kia hoàn toàn là cùng công tử một dạng tồn tại a. Muốn đánh bại đối phương, nhất định phải trong nháy mắt siêu việt chính mình, đánh vỡ cực hạn, đây quả thật là quá khó khăn. Lâm Hiên cũng cảm nhận được độ khó, so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn nhiều lắm, bất quá dạng này vừa vặn, Lâm Hiên tiếp tục điên cuồng ra tay, 100 chiêu, 200 chiêu, 500 chiêu, 1000 chiêu, 2000 chiêu, Lâm Hiên điên cuồng xuất kích, không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, nhưng vẫn là lực lượng tương đương, khó phân thắng bại. Nhược Hề tiên tử thở dài một tiếng, chỉ sợ lần này công tử cũng muốn bị thua, bất quá cũng không tính bị thua, cùng mình đánh ngang đây là chuyện rất bình thường. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên phía trước, Bắc Minh chi hải vang lên tiếng oanh minh, một đạo lẫm liệt kiếm khí phá toái hư không, chém về phía trước, chém về phía cái bóng kia Lâm Hiên, cái bóng Lâm Hiên đồng dạng nhanh chóng phản kích, hai người Bắc Minh kiếm đạo đụng vào nhau, có thể trong nháy mắt, cái bóng Lâm Hiên Bắc Minh kiếm đạo liền bể nát, làm sao có thể. Nếu Hy tiên tử nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, nháy mắt sau đó, cái bóng Lâm Hiên bị Bắc Minh kiếm đạo đánh trúng, hóa thành một bộ băng điêu, sau đó ầm vang phá toái. Tất cả sức mạnh đều biến mất, chỉ có Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên người hắn kiếm đạo sức mạnh càng thêm đáng sợ. Nếu Hy tiên tử nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, nàng hoảng sợ nói, thắng, vậy mà thắng, quá không thể tưởng tượng nổi, công tử đột phá cực hạn. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, không dễ dàng a, cùng cái bóng Lâm Hiên đại chiến mấy ngàn chiêu, cuối cùng hắn Bắc Minh kiếm đạo đột phá, bây giờ Bắc Minh kiếm đạo đạt tới ba thành, uy lực so trước đó mạnh nhiều lắm, cho nên mới năng nhất kiếm đánh bại cái bóng Lâm Hiên. Công tử, ngươi thành công, chúc mừng ngươi. Nếu Hy tiên tử vô cùng kích động, ngay cả cái kia chiến giáp khí linh cũng là kinh ngạc liên tục. Ngươi vậy mà có thể thành công, thực sự là quá bất khả tư nghị, ta xem như thông qua khảo nghiệm sao? Lâm Hiên hỏi, chiến giáp nói, thông qua được, thông qua được, ngươi thông qua được chủ nhân lưu lại khảo thí, ngươi có thể được đến chủ nhân lưu lại bảo vật, quá tốt rồi. Nghe đến đó, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn lần nữa đi đến cái kia tuyệt thế trước mặt cường giả, thi lễ một cái, nói, tiền bối quấy giày, nói xong, hắn lấy xuống đối phương chữ vật giới chỉ, tiếp đó dò xét một chút, phát hiện bên trong quả thật có không thiếu đồ tốt, có mấy kiện thần binh, trừ cái đó ra, còn có một số thiên tài địa bảo, còn có một số thần thông bí thuật, chờ đã, tóm lại, đồ tốt không thiếu, Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, có những vật này, thực lực của hắn hẳn còn có thể đề thăng, lúc này, tuyệt thế thần vương trên người chiến giáp cũng toát ra hào quang sáng chói, sau đó hắn bay lên, rời đi tuyệt thế thần vương thân thể, hắn bay về phía Lâm Hiên nói, từ giờ trở đi, ta cũng đuổi theo ngươi. Lâm Hiên nghe xong kích động như điên, đây chính là tuyệt thế thần binh a, uy lực vô song, hắn không nghĩ tới, còn có thể nhận được cái này tuyệt thế thần binh, thực sự là quá bất khả tư nghị. Chiến giáp khí linh nói, ta mặc dù là tuyệt thế thần binh cấp bậc chiến giáp, bất quá chiến giáp này không hoàn chỉnh, phía trước chủ nhân tại đại chiến thời điểm, chiến giáp bị địch nhân cho đánh nát qua, thiếu một góc, cho nên uy lực chân chính, không sánh được đỉnh phong thời điểm tuyệt thế thần binh, bất quá so với bình thường thần binh, cường đại hơn nhiều lắm, lấy ngươi bây giờ tu vi, sử dụng bộ chiến giáp này vô cùng phù hợp, hơn nữa về sau, nếu như ngươi có thể tìm được tài liệu bổ tu chiến giáp, còn có thể để cho bộ chiến giáp này trở lại đỉnh phong, trở thành chân chính tuyệt thế thần binh. Ta đã biết, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nhận lấy bộ chiến giáp này, tiếp đó lại hỏi, muốn để tiền bối một mực ở lại đây sao? Vẫn là nói đem hắn chôn, hoặc đem hắn luân hồi, ngươi có thể đưa nó luân hồi sao? Chiến giáp khí linh kinh ngạc hỏi, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hắn thi triển luân hồi cổ kinh, mở ra luân hồi, tiền bối mời vào luân hồi a. Luân hồi chi lực đem đối phương bao phủ, thân ảnh của đối phương biến mất không thấy gì nữa. Chiến giáp khí linh chấn động vô cùng, thật sự luân hồi, có thể luân hồi trùng sinh, quá tốt rồi, đa tạ ngươi. Hắn đối với Lâm Hiên vô cùng cảm kích. Lâm Hiên nhưng là hiếu kỳ, tại phục sinh chi địa sau khi chết cũng có thể trùng sinh bạch cốt, vì cái gì vị tiền bối này không có trùng sinh đâu? Chương 10.002 tu vi đột phá, kiếm đạo đột phá. Chiến giáp nói, cũng không phải tất cả cường giả chết đi đều có thể trùng sinh bạch cốt. Nếu như là bị một chút cường đại thần bí pháp đánh chết, liền không thể sống lại bạch cốt, hay là một chút bị phong ấn, cũng không cách nào trùng sinh. Ta không nghĩ tới ngươi luân hồi chi lực mạnh như vậy, lại có thể để cho chủ nhân trùng sinh, thực sự là đa tạ ngươi. Nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, xem ra phục sinh chi địa so với hắn tưởng tượng muốn thần bí còn đáng sợ hơn. Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền bắt đầu luyện hóa bộ chiến giáp này, hắn muốn ở phía trên đánh xuống thuộc về mình dấu ấn đại đạo. Quá trình này vô cùng dài dằng dặc, bất quá có chiến giáp khí linh hỗ trợ, có thể cực lớn rút ngắn thời gian, nhưng kể cả như thế, Lâm Hiên cũng là hoa thời gian 10 năm mới hoàn thành luyện hóa. Luyện hóa hoàn thành sau đó, Lâm Hiên mặc vào bộ chiến giáp này, Lâm Hiên cảm nhận được lực phòng ngự đại phúc đề thăng. Hắn quay người hướng về phía Như Hi tiên tử nói, dùng Chu Tiên kiếm trận toàn lực công kích ta. Nếu Hi tiên tử nghe xong không có chút gì do dự, mở ra Chu Tiên kiếm trận, phát động tuyệt thế nhất kích, Chu Tiên kiếm khí chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì né tránh, cũng không có bất kỳ ngăn cản, liền đứng ở nơi đó, tùy ý một kiếm này rơi vào trên người, oanh một tiếng, chiến giáp toát ra ánh sáng đáng sợ, giúp hắn chặn lại một kiếm này. Lâm Hiên lông tóc không thương, nếu Hi tiên tử đều sợ ngây người, thật mạnh lực lượng phòng ngự, có chiến giáp này, chẳng phải là nói tuyệt thế thần vương phía dưới, cũng là tồn tại vô địch, không sai biệt lắm, nhưng mà có thời gian cùng sức mạnh hạn chế. Lâm Hiên cảm ứng một phen, chiến giáp này là tuyệt thế thần binh cấp bậc, mặc dù hư hại, nhưng mà vẫn như cũ vượt qua tầm thường thần binh, muốn thôi động thần binh như vậy, tiêu hao sức mạnh lớn vô cùng, lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt, thôi động chiến giáp này duy trì không được bao dài thời gian. Liền một phát vừa rồi, liền tiêu hao Lâm Hiên rất nhiều sức mạnh, cho nên thứ này chỉ có thể xem như át chủ bài đến sử dụng. Bất quá cái này cũng là cực tốt, cái này tương đương với một cái phi thường cường đại bảo mệnh át chủ bài a. Có thứ này, coi như lại bị Bạch Y thần vương như thế tuyệt thế thần vương truy sát, Lâm Hiên đều có thể ngăn cản mấy chiêu. Tâm thần khẽ động, Lâm Hiên đem chiến giáp thu vào thể nội, kế tiếp, hắn cũng không hề rời đi, mà là lấy ra viên kia chữ vật giới chỉ, hắn bắt đầu hấp thu bên trong những cái kia thiên tài địa bảo. Bắt đầu tu luyện, tôn này tuyệt thế thần vương lưu lại thiên tài địa bảo. Cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng mà, phẩm cấp lại vô cùng cao, Lâm Hiên hoa 20 năm, hấp thu thiên tài địa bảo, đem tu vi từ 70 giai, tăng lên tới 72 giai, trong khoảng thời gian ngắn, liên tục đột phá nhị giai, Lâm Hiên thực lực lại có đề thăng. Lại thêm kiếm đạo của hắn đề thăng, bây giờ lực lượng của hắn so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nói như vậy, nếu như nói gặp lại 80 giai tiểu ma thần, Lâm Hiên một chiêu liền có thể đánh bại đối phương. Nếu như là gặp gỡ Vương Thiền dạng này, Lâm Hiên ba chiêu cũng có thể đánh bại đối phương. Có thể nói, 80 giai thần vương đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tu vi đột phá, Lâm Hiên lại tu luyện một đoạn thời gian thiên chiếu kiếm pháp. Cái này kiếm pháp bị hắn luyện càng thêm thuần thục, không cần bao lâu, Lâm Hiên cảm giác Thiên tạo kiếm pháp liền có thể đột phá tầng thứ hai. Khoảng cách Lâm Hiên tiến vào ở đây đã 30 năm. Lão Phong Tử vẫn chưa về, không biết Lão Phong Tử tiền bối tình huống bên kia thế nào. Lâm Hiên cũng không hề rời đi cái này sơn trang, hắn có thể nhớ kỹ Lão Phong Tử nói không để hắn rời đi. Lâm Hiên chỉ có thể ở đây chờ đợi. Lâm Hiên hỏi, Huyệt Thiên, ở đây còn có những thứ khác tuyệt thế thần vương sao? Huyệt Thiên chính là cái kia chiến giáp khí linh tên. Lâm Hiên luyện hóa chiến giáp này, tự nhiên cũng biết chiến giáp tin tức. Chiến giáp này tên là Huyền Thiên chiến giáp. Huyền Thiên nói, ngoại trừ lão chủ nhân, ở đây còn có hai cái tuyệt thế thần vương, bọn hắn đồng dạng không có trùng sinh, còn có hai cái tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn hỏi, vậy cái này hai cái tuyệt thế thần vương có lưu lại bảo vật sao? Có, Huyền Thiên nói, hai cái này tuyệt thế thần vương thực lực, cùng lão chủ nhân trước đây thực lực chênh lệch không nhiều. Bất quá tình huống cũng không giống nhau lắm, hai cái này tuyệt thế thần vương, một cái tên là Tuyết Ưng Thần Vương, một cái tên là Đại La Thần Vương. Tuyết Ưng Thần Vương có một kiện tuyệt thế thần binh, bất quá hắn tuyệt thế thần binh trong chiến đấu bể nát, bể tan tành, so ta còn lợi hại hơn, ta chỉ là bể nát một góc, thế nhưng là cái này Tuyết Ưng Thần Vương tuyệt thế thần binh trực tiếp bể thành mảnh vụn, có thể nói đã phế đi. Bất quá Tuyết Ưng Thần Vương hẳn là còn để lại những thứ khác, một chút bảo vật. Chủ nhân, ngươi có thể đi xem. Đến nỗi cái kia Đại La Thần Vương, hắn liền tương đối thần bí. Cái này Đại La Thần Vương đi tới nơi này sơn trang sau đó, gần như không như thế nào xuất hiện, giống như một mực đang nghiên cứu đồ vật gì. Ta nhớ được trước đây, lão chủ nhân còn tìm đối phương luận bàn qua đây. Cái này Đại La Thần Vương kiếm đạo vô cùng đáng sợ, nhưng mà cũng không có tuyệt thế thần binh. Đối phương giống như chỉ là một loạt có một cái lợi hại phổ thông thần binh mà thôi. Nhưng mà vậy mà cùng lão chủ nhân đánh một cái ngang tay. Chỉ có thể nói kiếm của đối phương đạo vô cùng đáng sợ, là cái kiếm đạo cao thủ. Lâm Hiền nghe xong, cũng là nhãn tình sáng lên, hắn đối với cái này Đại La Thần Vương đặc biệt hiếu kỳ. Không biết đối phương có hay không lưu lại kiếm đạo gì truyền thừa. Ngược lại Lâm Hiền ở chỗ này trong sân trang, cũng không có chuyện gì, hắn liền chuẩn bị đi tìm hai cái này tuyệt thế thần vương, thăm dò một chút, bọn hắn lưu lại bảo vật. Lâm Hiền đi trước Tuyết Ưng Thần Vương vị trí, sân trang lớn vô cùng, ba cái tuyệt thế thần vương riêng phần mình chiếm cứ một phương, bình thường không thể nào quấy rầy. Bây giờ, Lâm Hiền đem đi tới Tuyết Ưng Thần Vương chỗ, khu vực, chờ đến phiến khu vực này thời điểm, Lâm Hiền liền cảm ứng được, giữa thiên địa có đáng sợ hàn băng khí tức, phảng phất có thể băng phong hết thảy, đây cũng là Tuyết Ưng Thần Vương đại đạo pháp tắc. Tuyết Ưng Thần Vương đã vẫn lạc lâu như vậy, vậy mà đại đạo pháp tắc còn đáng sợ như thế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiền thúc giục Bắc Minh kiếm đạo, biển lớn màu đen vờn quanh ở bên người, bao phủ hắn cùng Như Hy tiên tử, bọn hắn hướng về phía trước đi đến, cuối cùng bọn hắn gặp được Tuyết Ưng Thần Vương. Tuyết Ưng Thần Vương phiêu phù ở giữa không trung, bốn phía có vô số hàn băng, sau lưng của hắn có một đôi màu lam cánh, trên người hàn băng chi lực đáng sợ dị thường. Tuyết Ưng Thần Vương cũng lưu lại khảo nghiệm, khảo nghiệm thành công liền có thể nhận được Tuyết Ưng Thần Vương lưu lại bảo vật. Lâm Hiền tự nhiên là thông qua được khảo nghiệm, lấy được Tuyết Ưng Thần Vương chữ vật giới chỉ, phát hiện trong chữ vật giới chỉ có rất nhiều mảnh vụn, đây đều là tuyệt thế thần binh mảnh vụn, hoàn toàn bể nát, không cách nào chữa trị. Lâm Hiền thở dài một tiếng, nguyên bản còn muốn lấy có thể hay không nhận được thứ hai cái tuyệt thế thần binh, bây giờ xem ra là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bất quá thần binh mảnh vụn cũng không thể lãng phí, những người khác có lẽ không dùng, thế nhưng là đối với Lâm Hiền tới nói lại có dùng. Lâm Hiền có thể cho Tiểu Ngư Nhi, để cho Tiểu Ngư Nhi luyện hóa, tiếp đó hắn thần thể hấp thu, phía trước Tiểu Ngư Nhi liền luyện hóa một chút thần binh. Lâm Hiền hấp thu sau đó, thần thể uy lực cũng tại chậm rãi đề thăng, có thể chịu tải càng nhiều đại long kiếm hồn chi lực. Ngoại trừ cái này thần binh mảnh vụn, Tuyết Ưng Thần Vương còn để lại không thiếu thần thông cùng thần quyết. Những thứ này thần thông thần quyết phẩm cấp vô cùng cao, tùy tiện lấy đi ra ngoài một bộ, đều có thể để cho ngoại giới những thần vương lão tổ kia điên cuồng. Nhưng trừ cái đó ra, đối phương cũng không để lại quá nhiều thiên tài địa bảo. Cái này khiến Lâm Hiền có chút thất vọng, như vậy thì không có cách nào lại đề thăng tu vi. À, đây là cái gì? Lâm Hiền tại Tuyết Ưng Thần Vương trong chữ vật giới chỉ phát hiện một cái vật kỳ lạ. Chương 10.003 thu được siêu cấp át chủ bài. Nhẫn chữ vật bên trong có một vật, đó là một cái lớn chừng hột đào hạt châu, phía trên hiện đầy thần bí đường vân. Lâm Hiền dùng nguyên thần đi cảm ứng thời điểm, liền phát hiện đường vân kia bên trong mang theo cực kỳ đáng sợ sức mạnh hủy diệt, tựa hồ một khi bộc phát mà nói, đem hủy thiên diệt địa. Đây là vật gì a? Lâm Hiền chấn động vô cùng, hắn cẩn thận đem cái khỏa hạt châu này lấy ra. Huyệt Thiên Chiến Giáp sau khi nhìn thấy kinh hô lên, phá diệt lôi châu, không nghĩ tới vẫn còn có một cái phá diệt lôi châu. Lâm Hiền tò mò hỏi, người biết đây là vật gì sao? Huyền Thiên Chiến Giáp nói đến, biết, thứ này gọi là phá diệt lôi châu, nắm giữ cực kỳ đáng sợ hủy diệt lôi đình chi lực. Cái này một khỏa lôi đình hạt châu một khi bộc phát mà nói, có thể làm bị thương tuyệt thế thần vương, thậm chí còn có thể đánh giết tuyệt thế thần vương. Lợi hại như vậy sao? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền hít sâu một hơi, một cái nho nhỏ hạt châu, vậy mà có thể đánh giết tuyệt thế thần vương, quá bất khả tư nghị, đây chính là đòn sát thủ a. Hắn cẩn thận thu vào. Lâm Hiền tiếp tục tìm kiếm nhẫn chữ vật, không bao lâu, hắn vừa tìm được một vật, đó là một khối bạch cốt, phía trên đồng dạng khắc đầy thần bí đường vân, những đường vân này mang theo cường đại lực lượng pháp tắc. Đây cũng là đồ vật gì? Lâm Hiền đem khối này bạch cốt lấy ra, hỏi thăm Huyền Thiên Chiến Giáp. Huyệt Thiên Chiến Giáp kinh hô một tiếng, đây là cấm khí, đồng dạng nắm giữ siêu cường uy lực, có thể uy hiếp được tuyệt thế thần vương, lại có thể uy hiếp tuyệt thế thần vương. Lâm Hiền nghe xong lần nữa chấn kinh, hắn nhìn một chút trong tay chữ vật giới chỉ, thầm nghĩ đến, cái này chữ vật giới chỉ chủ nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Vậy mà có nhiều như vậy đáng sợ bảo vật. Hắn lại hỏi thăm, cái này bạch cốt cùng cái kia phá diệt lôi châu phương pháp sử dụng. Huyền Thiên Chiến Giáp nói, đem lực lượng pháp tắc đánh vào bên trong liền có thể. Bất quá hai cái này cái gì cũng chỉ có thể dùng một lần. Dùng xong liền không có, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên hiểu rồi, mặc dù nói chỉ có thể dùng một lần, nhưng mà cũng đã rất không được rồi, dù sao đây là có thể uy hiếp được tuyệt thế thần vương. Thậm chí đánh giết tuyệt thế thần vương đồ vật A, tương đương với đòn sát thủ, về sau Lâm Hiên gặp lại tuyệt thế thần vương cũng không sợ. Cùng lắm thì ném lên một khỏa lôi châu, đi thôi, đi xem một chút cái thứ ba tuyệt thế thần vương lưu lại bảo vật gì. Lâm Hiên vô cùng chờ mong, tại thứ nhất tuyệt thế thần vương nơi đó, hắn tăng lên tu vi, lấy được chiến giáp, tại thứ hai cái tuyệt thế thần vương ở đây, lấy được hai cái đòn sát thủ, không biết cái thứ ba tuyệt thế thần vương nơi đó, lại có vật gì tốt đâu, nói không chừng có hay không thương kiếm đạo đâu, dù sao căn cứ vào Huyền Thiên chiến giáp nói tới a. Cái này cái thứ ba tuyệt thế thần vương thế nhưng là một cái kiếm đạo cao thủ. Tại Huyền Thiên chiến giáp chỉ dẫn phía dưới, Lâm Hiên tiếp tục hướng về sơn trang chỗ sâu đi đến. Phía trước xuất hiện một mảnh cung điện, mỗi một cái cung điện đều vô cùng cao lớn, liền phảng phất từng tòa như núi lớn, sừng sững ở bên trên đại địa. Lâm Hiên bọn hắn đi ở trong những cung điện này, lộ ra vô cùng nhỏ bé, bọn hắn xuyên qua cái này đến cái khác cung điện, rốt cuộc đã tới vùng cung điện này chỗ sâu. Ở nơi đó, còn có một cái càng thêm rộng rãi đại điện, tòa đại điện này liền như là thiên cung đồng dạng. Đi vào căn này đại điện bên trong, Lâm Hiên nhìn thấy phía trước có một bóng người này đứng ở nơi đó, trước mặt hắn là một mặt tường, hắn phảng phất tại diện bích hối lỗi, trên tường nhưng là mang theo một bức họa, nhìn thấy bức họa này thời điểm, Lâm Hiên ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, thậm chí cả người hắn đều sợ ngây người, đây là, Lâm Hiên kinh hô lên, một bên Như Hy tiên tử hỏi, công tử thế nào, Huyền Thiên chiến giáp cũng là nói, bức tranh này hẳn là hắn tìm hiểu cái kia thần bí kiếm đồ a. Đầu chỉ nha, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nhận biết chương này kiếm đồ, đây là bốn chiếu thần kiếm đồ, Lâm Hiên thật là quá khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, ở đây vậy mà lại gặp phải bốn chiếu thần kiếm đồ. Bốn chiếu thần kiếm đồ hết thảy có bốn tờ, Lâm Hiên chỉ lấy được tờ thứ nhất, thiên chiếu thần kiếm đồ, trừ cái đó ra, còn có ba tấm tung tích không rõ, không biết ở nơi nào, không nghĩ tới, Lâm Hiên bây giờ liền gặp tấm thứ hai thần kiếm đồ. Hắn nhất định muốn nhận được chương này thần kiếm đồ, nghĩ tới đây, Lâm Hiên đưa bàn tay ra, một cái thương thiên đại thủ hóa thành long chảo, phô thiên cái địa bắt tới, chộp tới chương này thần điện đồ, chỉ lát nữa là phải đem hắn bắt đi, nhưng lại tại lúc này, thần kiếm đồ phía trên, lại là toát ra khí tức đáng sợ, một đạo tuyệt thế kiếm khí, từ kiếm đường phía trên chém đi ra, chém về phía Lâm Hiên, cùng cái kia long chảo đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên long chảo bị đẩy lui trở về. Lâm Hiên cánh tay đều run rẩy lên, lực lượng thật đáng sợ, Lâm Hiên chấn động vô cùng, chương này thần kiếm đồ lại có thể phòng ngự ngăn cản. Quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng lại tại lúc này, cái này như thiên cung lớn như vậy điện, lại là toát ra tia sáng, trên mặt đất, thạch trụ phía trên trần nhà, toàn bộ sáng lên phù văn thần bí, những phù văn này hóa thành từng đạo kiếm khí, phô thiên cái địa, lao đến, đánh tới Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vung vẩy ám nguyệt thần kiếm, bao phủ tứ phương. Bắc Minh kiếm đạo quét ngang thiên địa, cùng những kiếm khí kia đụng vào nhau, song phương phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, những kiếm khí kia bị chặn, nhưng mà nháy mắt sau đó, càng nhiều kiếm khí hiện ra, không chỉ như thế, phía trước diện bích hối lỗi đạo nhân ảnh kia, trên thân cũng toát ra ánh sáng đáng sợ, trên người hắn có một đạo kiếm khí vọt ra, cả người hắn liền phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm đồng dạng, khi trên người hắn cỗ lực lượng này nổi lên, toàn bộ đại điện đung đưa kịch liệt, cùng lúc đó, bên ngoài những cái kia như là một ngọn núi lớn cung điện toàn bộ lắc lư, tạo thành từng đạo thông thiên kiếm khí, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập ra, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Nếu Hy tiên tử sắc mặt đại biến, nàng nói, không tốt, đây là một loại đáng sợ trận pháp, nàng tu luyện qua Chu Tiên trận, tự nhiên biết trận pháp đáng sợ bao nhiêu, bây giờ những cung điện này, hình thành trận pháp, tựa hồ so Chu Tiên trận còn đáng sợ hơn nhiều, Huyền Thiên chiến giáp cũng là nói, tiểu tử, đi mau, đây là tuyệt thế thần vương bố trí trận pháp, hơn nữa tôn kia tuyệt thế thần vương, lấy thân thể của mình cùng kiếm đạo hóa thành trận nhãn, khiến cho trận pháp này uy lực cực kỳ đáng sợ, người ngăn cản không nổi, liền xem như những thứ khác tuyệt thế thần vương, đều không chắc chắn có thể chống đỡ được, đi nhanh lên, Lâm Hiên nghe xong biến sắc, trước tiên lui ra ở đây lại nói, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, cuối cùng, hắn thối lui ra khỏi tòa đại điện này, sau khi đi ra, bốn phương tám hướng sớm đã hiện đầy kiếm khí, từng tôn kiếm khí, có được ngập trời sức mạnh, quét ngang thiên địa, bọn hắn phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên cùng Như Hy tiên tử. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích, Bắc Minh kiếm nói, bạo phát, Nếu Hy tiên tử, cũng là không chút do dự mở ra Chu Tiên trận, tiến hành ngăn cản, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai người đều bị đánh bay ra ngoài, đều bị thương, không có cách nào, kiếm trận này thật là đáng sợ. Chương 10.004 tuyệt thế kiếm vương xuất kích. Lâm Hiên lựa chọn, Lâm Hiên vung tay lên, đem Như Hy tiên tử thu vào, tiếp đó hắn nhanh chóng lui lại, hắn muốn giết ra một con đường máu, rời khỏi nơi này trước. Bắc Minh chi hải bị không ngừng xé nát, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, cơ thể của Lâm Hiên đều đung đưa, hắn một bên thi triển che cơ thể, một bên thúc dục Huyền Thiên chiến giáp, bao trùm thân thể, tiến hành ngăn cản, song song, Huyền Thiên chiến giáp nói đến, không nghĩ tới trận pháp này đáng sợ như vậy, sớm biết như vậy thì không nên nhường ngươi tới, mặc dù nói ta có thể ngăn cản một chút thời gian, thế nhưng là lực lượng của ngươi có hạn, một khi lực lượng của ngươi hao hết, ta liền không bảo vệ được ngươi. Huyền Thiên chiến giáp thở dài một tiếng, hắn thấy Lâm Hiên chỉ sợ rất khó chạy đi, trong mắt Lâm Hiên nhưng là toát ra cực kỳ lăng liệt tia sáng, có Huyền Thiên chiến giáp thủ hộ, hắn tạm thời không có nỗi lo về sau, kế tiếp vậy thì toàn lực công kích a. Hít sâu một hơi, Lớn Long kiếm hồn xuất hiện ở trước mặt hắn, Lâm Hiên đưa tay bắt được kiếm hồn, một kiếm chém về phía trước, Đại Long kiếm sức mạnh bạo phát, phối hợp với Bắc Minh kiếm đạo, trong nháy mắt hóa thành biển rộng mênh mông, trong biển rộng, vô số Bắc Minh chi long gào thét, bao phủ hết thảy. Huyền Thiên chiến giáp nói, vô dụng tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ. Rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, những cái kia kiếm cơ bị chặn, Lâm Hiên không ngừng xuất kích giết hướng phương xa, làm sao có thể? Huyền Thiên chiến giáp đều sợ ngây người, ngươi làm sao có thể chống đỡ được? Đây là tuyệt thế thần vương bố trí trận pháp a. Huyền Thiên chiến giáp đều phủ, hắn thấy Lâm Hiên có lẽ thi triển cái kia hai cái cấm khí mới có thể giết ra một đường máu a, thật không nghĩ đến Lâm Hiên thi triển kiếm khí là được, thực sự là quá bất khả tư nghị. Nghịch thiên kiếm đạo, Bắc Minh kiếm nói, cường đại thần thể lại thêm Đại Long kiếm hồn cùng Đại Long kiếm mảnh vụn sức mạnh, Lâm Hiên bật hết hỏa lực, cuối cùng giết ra một con đường máu. Sau khi đi ra, sắc mặt hắn trắng bệch, quá khó khăn, quá nguy hiểm, còn tốt hắn át chủ bài nhiều, bằng không mà nói rất khó đi ra a. Lâm Hiên vung tay lên, đem Như Hy tiên tử kêu gọi ra, để cho nàng thủ hộ, mà Lâm Hiên nhưng là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.